Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 583, thất vọng mất mát. Lý Tưởng đem đưa tặng cho Tào Gia Khải, lão nhân cùng biển, lại cầm trở về. Đặt ở trong thư phòng, bày ở trên giá sách. Hiện tại là 8 giờ đêm. Trong nhà trống rỗng, phòng khách bên trong đèn không có mở ra. Chỉ có trong thư phòng lóe lên ánh đèn. Lý Tưởng ngồi trong thư phòng kìm lòng không được ngẩn người. Mãi đến thả trên bàn điện thoại chấn động, là Lý Đản điện thoại. Tiểu Tượng, ngươi không ở nhà sao? Ngươi đi đâu đi? Tuyệt đối đừng đi quán bar mua say. Trong điện thoại, Lý Đản nói. Lý Tưởng không hứng thú cùng hắn trêu ghẹo, thanh âm trầm thấp nói ra, ta không có đi quán bar, ta phụng tỷ ta mệnh tới tìm ngươi, bây giờ tại nhà ngươi ngoài cửa, ngươi nhanh lên trở về, bằng không thì tỷ ta sẽ không để cho ta trở về, đồng thời sẽ còn muốn mệnh của ta. Lý Đản nói, vì cái gì, vì cái gì? Ai cũng biết ngươi bây giờ khẳng định rất khó chịu, chúng ta tỷ lo lắng ngươi, muốn nhìn thấy ngươi an toàn đến nhà mới yên tâm. Ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi đi. Ngươi nói ngươi ở đâu? Ta không chỉ có phụng tỷ ta mệnh lệnh, còn có sư sư cùng đậu đậu ủy thác. Các nàng đều tốt lo lắng ngươi. A, hoa kháo, dọa ta một hồi. Ngươi ở nhà a? Lý Đản bị đột nhiên mở ra cửa phòng giật mình kêu lên. Điện thoại kém chút ném trên mặt đất. Hắn coi là tiểu Lý nhà không người đâu. Ở dưới lầu hắn quan sát một trận, không thấy được trong nhà có ánh đèn. Hơn nữa gõ cửa cũng không ai ứng. Không nghĩ tới Lý Tiểu Tượng trống rỗng xuất hiện. Quả nhiên là tượng không phải người. Ngươi làm gì? Lý Tưởng bị Lý Đản phản ứng cũng giật nảy mình. Lý Đản vỗ ngực, tức giận nói, ta làm gì? Ta kém chút bị ngươi hù chết á. Ở nhà làm gì không bật đèn? Ấn một hồi lâu chuông cửa cũng không có đáp lại. Ta còn tưởng rằng trong nhà không ai. Lý Đản đi vào trong nhà, đem cửa trước, đèn của phòng khách toàn bộ mở ra. Trong phòng khách ương bộ kia to lớn thủy tinh đèn treo cũng mở ra, đem trong nhà chiếu tươi sáng. Ngươi không sao chứ? Tiểu Tượng, Lý Đản dò hỏi. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Lý Tưởng đi đến phòng khách, tiếp một chén nước ùng ục uống một hơi cạn. Vừa rồi ngồi trong thư phòng ngẩn người, hiện tại mới phát hiện khát nước lợi hại. Hai ngày này tin tức đều tại xoay quanh Tào Gia Khải nói. Lý Tưởng với tư cách Tào Gia Khải hảo bằng hữu, cũng không ít bị đưa tin. Ví dụ như hôm qua tại bệnh viện đánh phóng viên. Cái này khiến thân nhân bằng hữu của hắn phi thường lo lắng. Hôm nay Tô Mỹ Tuệ căn dặn Lý Đản nhất định phải về đến trong nhà thủ đến Lý Tưởng. Bằng không thì không muốn về nhà. Lý Đản bình thường hi hi ha ha. Nhưng là loại thời điểm này có thể đủ cảm đồng thân thủ. Đổi lại là hắn một vị bằng hữu đột nhiên tự sát, hắn cũng sẽ phi thường khó chịu. Thậm chí hậm hực cũng khó nói. Lúc này, Lý Tưởng gần bằng hữu thổ lộ hết. Lý Đản quyết định trở thành hắn hốc cây, thừa cơ cất giữ một chút bát quái, lời thề son sắt để Lý Tưởng không nên đem tâm sự giấu ở trong lòng. Có cái gì thì nói cái đó, hắn nghe liền quên, mới là lạ, nhưng là muốn làm Lý Tưởng hốc cây người có chút nhiều. Lý Đản chỉ thấy Lý Tưởng điện thoại vang lên, nghe tựa như là có người muốn đến xem hắn. Lý Tưởng đi ra ngoài, rất nhanh từ bên ngoài dẫn một nữ nhân trở về. Lý Đản tâm lý cú sốc, hắn để Lý Tiểu Tượng hướng hắn mở rộng cửa lòng, nhưng là lập tức mở như thế lớn, hắn lo lắng cho mình không chịu đựng nổi, sau đó có thể hay không bị diệt khẩu. Nếu là đậu đậu hoặc là sư sư có một cái ở đây liền tốt, có thể làm tấm mộc. Nhưng cùng lúc, ánh mắt của hắn như tên trộm không ngừng trôi hướng vào cửa vị này nữ sinh. Mang theo thật to khẩu trang, trên đầu cũng đeo một đỉnh mũ lưỡi chai, đem mặt mình chặn hơn phân nửa. Nhưng là vóc người đẹp cực kỳ, là hắn loại này thiếu nam ưa thích loại hình. Hắn ở trong lòng không ngừng suy đoán đây là ai. Nghĩ đến lý tưởng chuyện xấu đối tượng Lưu Tĩnh Y, lại nghĩ tới cao trung lớp bên cạnh ban hoa tàu oánh. Lập tức loại bỏ loại sau khả năng, suy đoán là trước một cái Lưu Tĩnh Y, nhưng là đoán sai, đi vào là Ngô Tuyết Phi. Cái này khiến Lý Đản kìm lòng không đặng nuốt nước miếng. Chột dạ nhìn về phía Lý Tưởng, không dám nhìn nhiều Ngô Tuyết Phi. Hắn là Ngô Tuyết Phi siêu cấp fan hâm mộ. Lúc trước Lý Tưởng tham gia, hôm nay ngôi sao. Cầu mong gì khác ra ra kiện nãi nãi. Cầu Lý Tiểu Tượng cho hắn một tấm Ngô Tuyết Phi ảnh ký tên. Hiện tại chân nhân bày ở trước mặt hắn, để tay chân hắn luống cuống. Hắn, Lý Đản Đản, liền là như thế chút tiền đồ. Ngô Tuyết Phi nhìn về phía hắn, cười gật đầu chào hỏi. Ngươi tốt, ngươi là Lý Tưởng đệ đệ Lý Đản đi. Lý Đản ngẩn người, uốn nắn nói, ta là Lý Đản, không phải Lý Đản ba. Lý Tưởng tức giận nói, ngươi còn miếng cháy đây. Lý Đản không cao hứng xem chừng mắt liếc hắn. Tại hắn ưa thích minh tinh phía trước nói như vậy, đây là không định chừa cho hắn nửa điểm mặt mũi à. Mặc dù rất muốn không biết xấu hổ ý ở chỗ này không đi. Nghe bát quái, nhưng là Lý Đản cuối cùng vẫn đi. Hắn đi lầu hai thư phòng, đem toàn bộ lầu một để lại cho Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi. Thấy Lý Đản vào thư phòng, Ngô Tuyết Phi mới đem ánh mắt rơi vào Lý Tưởng trên mặt. Nói, ngươi còn tốt đó chứ. Không nghĩ tới Tào Gia Khải có thể như vậy lựa chọn. Xảy ra chuyện như vậy thật làm cho người khó mà tin được. Nàng hôm nay tới mục đích cũng là tới dỗ. Dành Lý Tưởng, lo lắng trong lòng của hắn khó chịu. Nàng quay chụp điện ảnh cách Giang Sơn Sắc đã tiến vào chiếu phim hồi cuối. Khoảng thời gian này nàng một mực tại Thẩm Dương trong nhà nghỉ ngơi. Chỗ nào cũng không có đi. Lý Tưởng cùng nàng trò chuyện lên nhân vật công chúng tư ẩn giới tuyến. Nói cách khác cái nào sự tình hẳn là nhận pháp luật bảo hộ. Nhận môi thể tôn nặng, không thể lộ ra ánh sáng. Tại Tào Gia Khải trong chuyện này, truyền thông cùng công chúng muốn đối hắn chết gánh chịu một nửa trở lên trách nhiệm. Chính là bởi vì khó có thể chịu đựng ngoại giới thực hiện áp lực. Tào Gia Khải mới có thể lòng sinh tuyệt vọng. Không chỉ có là Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi đang thảo luận chuyện này. Hôm nay, Internet bên trên báo chí, rất nhiều truyền thông cũng đang thảo luận chuyện này. Tào Gia Khải sự kiện cho đám người một cái khắc sâu nghĩ lại cơ hội. Lầu dưới người đang tán gẫu, trên lầu người đứng ngồi không yên, vểnh tai một mực không có nhàn rỗi. Thế nhưng là đừng nói vểnh tai, coi như hắn có đậu đậu sư sư con thỏ tai đều vô dụng. Căn bản nghe không được phía ngoài lời nói. Hắn nhịn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được, lặng lẽ mở cửa khe hở ra bên ngoài nhìn. Vừa vặn nhìn thấy Lý Tưởng đi mở cửa, tiếng chuông cửa vang lên. Lại người đến, Lý Đản nghĩ thầm, lập tức nhìn thấy Lý Tưởng lại nhận một người vào trong nhà. Hơn nữa, lại là một cái nữ sinh. Hắn tròng mắt kém chút trừng ra ngoài, rón rén ra ngoài phòng, đứng ở trong hành lang nhìn xuống. Thật xinh đẹp nhưng là không quen biết. A, giống như nhận biết, có chút quen mắt, ở nơi nào gặp qua. Lý Đản vắt hết óc hồi tưởng, đầu óc thông minh hạt dưa liền là dùng tốt. Nhớ lại, đây không phải đánh bóng truyền cái kia Hoàng Hữu Di sao? Hắn cùng Lý Tưởng, đậu đậu sư sư đồng thời đi bóng quán nhìn qua các nàng chơi bóng. Còn đi theo Lý Tưởng đi qua hậu trường thăm hỏi các nàng. Lúc ấy hắn liền nhớ kỹ cái này Hoàng Hữu Di, bởi vì thật xinh đẹp á. Không giống như là bóng chuyền vận động viên, càng giống là đại minh tinh. Lợi hại a lợi hại Lý Tiểu Tượng a, thâm tàng bất lậu, quả nhiên là hoang dại tiểu tượng. Ghê gớm, không âm thanh không lên tiếng đem Hoàng Hữu Di lừa gạt về nhà. Lý Đản vẫn cảm thấy tại tình cảm trên con đường này. Hắn đi tại Lý Tưởng phía trước, Bây giờ nhìn lại, Lý Tiểu Tượng cũng xuống dốc phía sau. Khả năng, chân đạp mấy chiếc thuyền đây. Cái này gia súc, quả nhiên là tượng không phải người. Lý Đản nhìn qua Hoàng Hữu Di, Ngô Tuyết Phi thì là lần thứ nhất gặp nàng. Đầy lòng hiếu kỳ, nhất là nghe Lý Tưởng giới thiệu nói Hoàng Hữu Di là bạn gái của hắn lúc. Ta đi rồi, ngươi không muốn đưa, trở về đi, bye bye. Không nên nghĩ quá nhiều a. Người mất đã mất, chúng ta muốn tiếp tục qua cuộc sống thoải mái. Ngô Tuyết Phi nói với Lý Tưởng, cáo biệt rời đi, nàng lái ô tô chậm rãi rời đi tiểu khu, tụ hợp vào trong dòng xe cộ, xuyên qua tại đô thị phồn hoa bên trong, tại cái này đến cái khác chỗ đường rẽ cùng cái khác ô tô tách ra. Hợp lưu, tách ra, một đường chạy. Gặp rất nhiều đồng hành cỗ xe, mỗi đồng hành một đoạn đường, lập tức riêng phần mình lái về phía phương hướng khác nhau. Đến cuối cùng lúc về đến nhà, y nguyên chỉ còn lại chính nàng. Xe ngừng đến trong gara, nàng ngồi ở trong xe, tâm tình vào giờ khắc này cùng lúc ra cửa rất không giống. Trong lòng tràn đầy một loại thất vọng mất mát cảm xúc. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.